Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 03, thực lực còn chưa đủ. Mà tổ hạ lệnh cho dưới trướng các đại năng lại truyền lệnh xuống, trải qua mấy tầng truyền lại, tam giới vô số đám thiên ma đều chiếm được tin tức. Nguyên lai tùy ý làm ác ám vân lâu. Phía sau lại có nhiều như vậy thiên ma, một vị nguyên thần tam trọng thiên đạo nhân, kinh sợ nhìn xem trong điện này một đám thiên ma, thủ lĩnh ngồi cao tại trên bảo tọa kia càng là nở nụ cười. Ha ha, Khúc Phong, ngươi cũng coi là thiên tư cao minh, lần lượt cùng ta ám vân lâu là địch, chỉ là ngươi nhìn thấy, chỉ là ta ám vân lâu một phần rất nhỏ lực lượng thôi. Ngươi một mực truy tra ta ám vân lâu hang ổ, coi là chúng ta không biết. Ngươi chui vào nơi này, chúng ta đều nhìn nhất thanh nhị sở. Mặt khác đám thiên ma cũng đều nhìn xuống sâu kiến đáng. Thương này, Khúc Phong, ngươi thiên tư không sai. Ta cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào ta ám vân lâu. Chuyển tu ma đạo, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ta. Như thế nào? Thủ lĩnh kia nhìn phía dưới đạo nhân sắc mặt khó coi, mơ tưởng, muốn giết cứ giết, cần gì chứ, luận tu hành, ta ma đạo cũng có ngàn vạn pháp môn, tiến hành tu hành càng nhanh, lấy cảnh giới của ngươi trong vòng 10 năm liền có thể thành tựu thiên ma. Thủ lĩnh cười nói, đó là tà đạo, đạo nhân cười lạnh, thế giới này, nắm đấm lớn nói chuyện mới có tác dụng. Quản cái gì tà không tà, thủ lĩnh cười nói lấy, mà đạo tu hành hoàn toàn chính xác càng cấp tiến, đủ loại tà ác biện pháp, khiến cho ma đạo muốn thành tổ ma độ khó cao hơn nhiều. Nhưng đối với đại đa số người tu hành mà nói, đại năng quá xa vời, cho nên ma đạo hoàn toàn chính xác có rất mạnh sức hấp dẫn. Ma đạo tại tam giới thẩm thấu truyền bá mới có thể nhanh như vậy. Giống rất nhiều đạo gia không cách nào nhập môn, chuyển đầu ma đạo lại có thể tu hành công thành. Đây chính là ma đạo ưu thế chỗ. Tới đi, đến ta ám vân lâu. Tới này, ngươi sẽ đạt được ngươi muốn. Thủ lĩnh còn nói tiếp, có thể bỗng nhiên có một thanh âm tại trong điện thính vang lên. Đồ nhi, các người nhanh chóng chạy ra đại thế giới, trốn vào tiểu thế giới, nhanh, sư tôn, thủ lĩnh giật mình, chung quanh đám thiên ma đều giật mình, thủ lĩnh bọn họ sư tôn thế nhưng là một vị ma đạo đại năng. Nhanh, tần kiếm tiên đã đến các người đại thế giới, thanh âm kia có chút vội vàng, ao ao ao, có mấy đạo kiếm khí từ trong hư không xuất hiện. Xuất hiện tại trong điện thính này, vài đạo kiếm khí lóe lên tại trong điện thính chớp mắt liền bay một vòng. Chỉ gặp từng người thiên ma thân thể bị xỏ xuyên. Từng cái hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có vị đạo nhân kia còn sống. Đều đã chết, đạo nhân sững sờ nhìn xem. Những thiên ma này từng cái mạnh mẽ hơn hắn. Vị thủ lĩnh kia càng là một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép hắn. Mà bây giờ đều đã chết, chạy ra đại thế giới, trốn vào tiểu thế giới. Trốn vào tiểu thế giới mới có thể sống sót sao? Đạo nhân thì thào nói nhỏ, vị này tần kiếm tiên hẳn là một vị đại năng đi. Vẻn vẹn nguyên thần tam trọng thiên hắn, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua tần kiếm tiên. Nhanh, từng cái thiên ma đều đang chạy trối chết, có đang sợ hãi bay thật nhanh đi đường. Sư tôn, cái này tần kiếm tiên muốn quét ngang tam giới thiên ma. Ta ma đạo rất nhiều đại năng liền không ngăn cản hắn. Không ngăn cản được, thở dài một tiếng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Đi theo hắn sư tôn liền không tiếp tục để ý đồ đệ này. Trong thời gian ngắn trốn không thoát đại thế giới, nhất định sẽ bị diệt sát. Toàn bộ ma đạo đều không ngăn cản được. Không phải nói ma tổ đều có thể cùng đạo tổ Phật tổ địch nổi sao? Tần kiếm tiên cứ như vậy đáng sợ. Đang chạy thục mạng thiên ma không muốn tin tưởng. muốn quét ngang từng tòa đại thế giới thiên ma. Chuyện như thế hoàn toàn chính xác sẽ khiến ma đạo điên cuồng phản công. Ma đạo bản thân liền có đại đạo viên mãn, giống vạn ma chi vương ba tuần, huyết hải lão tổ các loại. Thậm chí ma tổ cũng có thể mời mặt khác một chút đại đạo viên mãn bọn họ hỗ trợ. Giống hỗn độn tam hung, giống trúc dung thần vương này một ít tồn tại cổ lão. Nhưng lần này Tần Vân động thủ, ma đạo quả thực là một chút biện pháp đều không có. Thân là nửa bước thiên đạo cảnh, còn là một vị khả năng chỉ có mấy ngàn năm tốt sống nửa bước thiên đạo cảnh. Ma đạo tự thân không đối phó được, ma tổ xin mời mặt khác tồn tại cổ lão bọn họ hỗ trợ. Cũng không có ai sẽ hỗ trợ. Rước lấy Tần Vân điên cuồng trả thù, ai không đau đầu. Tần Vân từng tòa đại thế giới tiến đến, quét dọn. Hắn là muốn đem tam giới căn phòng này quét sạch sẽ chút. Trước hai tòa đại thế giới đám thiên ma đều không có đạt được truyền lệnh, liền bị Tần Vân quét ngang một lần. Từ cái thứ ba đại thế giới bắt đầu, đám thiên ma liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Những thiên ma kia bình thường đều có bảo mệnh hư không xuyên thẳng qua bảo vật, bất quá phần lớn đều là hơi ngắn khoảng cách, trong nháy mắt trốn chạy mấy vạn dặm tương đối phổ biến. Muốn chạy ra một tòa đại thế giới quá khó khăn, chỉ có số rất ít thiên ma có thể trốn chạy ra đại thế giới vật bảo mệnh. Còn có lợi hại hơn, tự thân liền có thể thi triển đại na di, tự nhiên tùy tiện thoát đi, chạy đến tiểu thế giới. Vừa tiến vào tiểu thế giới, Tần Vân không còn biện pháp nào, cho nên Tần Vân mặc dù không lưu tình, thiên ma hậu kỳ chạy thoát hay là có rất nhiều. Bởi vì thiên ma hậu kỳ bọn họ phổ biến tự thân liền có thể khá xa khoảng cách hư không xuyên thẳng qua, xuyên thẳng qua mấy lần liền có thể chạy ra đại thế giới. Có thể luận số lượng, thiên ma trung kỳ, thiên ma tiền kỳ mới là chiếm cứ siêu 9/9. Những thiên ma này chạy thoát liền thiếu đi, ào ào ào, vô số kiếm khí xuyên qua hư không giáng lâm. Liền chạm tại từng vị thiên ma trên thân, vô số đấng thiên ma phảng phất bọt biển chôn vùi tiêu tán. Cho dù là có phân thân chi thuật, tại Tần Vân kiếm quang bên dưới cũng là liên tiếp nhân quả chém giết hết thảy phân thân. Thật là độc ác, ngoại trừ ma đạo cương vực bên ngoài, mặt khác đại thế giới thiên ma bị giết vượt qua 9/9. Giết đến có mấy ngàn vạn thiên ma đi. Thật sự là toàn bộ tam giới thiên ma một trận đại hạo kiếp a. Nhưng ta nhìn làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Thiên đình, hai vị đại năng xa xa quan sát trong tam giới phát sinh hết thảy, tán gẫu, toàn bộ tam giới có thực lực làm như vậy, lác đác không có mấy, dám làm như vậy, chỉ có Tần Kiếm Tiên một người. Không thể không nói một tiếng bội phục. Tam giới có 60 tòa cương vực, 10 tòa cương vực bị ma đạo khống chế, ma đạo còn thẩm thấu mặt khác 26 tòa cương vực. 26 tòa cương vực này, lúc trước Tần Kiếm Tiên tiểu thế giới vô địch lúc, liền làm 26 tòa cương vực này vô số tiểu thế giới bị thu hồi. Những tiểu thế giới kia đám thiên ma hoặc là đi ma đạo cương vực, hoặc là liền đi đại thế giới. Bây giờ 26 tòa cương vực đại thế giới lại bị quét một lần. 26 tòa cương vực này, ma đạo lực lượng có thể nói cơ hồ diệt tuyệt, chỉ có số rất ít thiên ma sống tạm thôi. Tại ma đạo cương vực bên ngoài, ma đạo cơ hồ đều diệt tuyệt. Trong tam giới khắp nơi quan sát một màn này tràng cảnh các đại năng cũng than thở không thôi. Không ít đều vỗ tay bảo hay, làm được tốt, tới tới tới, uống rượu, thống khoái, thống khoái. Trong đại năng cũng có ghét ác như cừu, đã từng nghĩ tới trắng trợn diệt sát ma đầu, thế nhưng là thực lực không đủ, coi như là bình thường đại đạo viên mãn cũng không dám như vậy đắc tội ma đạo. Tần Vân làm để tam giới các phương nghẹn họng nhìn chân chối. Không quan tâm là phương nào thế lực, đều được thừa nhận vị này, Tần Kiếm Tiên, cường đại. Cái này Tần Vân thực sự tùy tiện, quá tùy tiện, nên giết, lại để hắn đắc ý. Cái kia tán tiên chi kiếp một lần so một lần đáng sợ. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp liền phải đại đạo viên mãn thực lực mới có thể vượt qua. Lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, chỉ sợ phải là thiên đạo cảnh mới có thể ngăn cản. Cái kia Tần Vân đến lúc đó nhất định sẽ thân tử hồn diệt. Đúng, đến lúc đó khi độ kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái ma đạo tổ ma bọn họ đều tức giận nổi điên. Bởi vì cái kia vô số thiên ma đều là bọn hắn chuyển xuống các phái đệ tử. Bây giờ bị diệt sát không còn. Bọn hắn những này tổ ma bọn họ cũng không dám mạo hiểm đâu. Tần Vân đứng giữa không trung. Cuối cùng làm không sai biệt lắm. Tần Vân cũng dừng tay. Liên tục không ngừng công đức hàng ở trên người hắn. Hắn xa xa nhìn xem thế giới này. Nhìn xem vô số đám phàm tục thoát ly ma trưởng sau gieo hò may mắn. Hắn liền không tự chủ được hiển hiện dáng tươi cười. Hắn làm những này, công đức hay là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là hắn thật muốn là vô số sinh linh làm chút sự tình. Hắn biết ma đạo tàn phá bừa bãi dưới phàm tục là bực nào đáng thương. Hắn muốn này nhân gian càng tốt hơn. Ta muốn là thế gian này làm càng nhiều. Thế nhưng là ta cuối cùng chỉ có thể làm bộ phận thôi. Tần Vân ánh mắt liếc nhìn cái kia ma đạo. Thập đại cương vực, nơi đó là hắn không còn biện pháp nào. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.